Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Tú Quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn được viết bởi tác giả Hoài Thư, Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 5 của bộ truyện này. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với Tú Quỳnh theo dõi và lắng nghe để không bỏ lỡ những tình tiết của tập truyện ngày hôm nay. Và sau khi lắng nghe, nếu quý vị yêu mến giọng đọc của Tú Quỳnh thì quý vị cũng đừng quên một thao tác rất đơn giản, đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi những tập truyện mới nhất nhé. Và bây giờ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa, xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tập 5 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bạn. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Bà Hiền nhìn theo con, có muốn giữ cũng không thể giữ được. Gia đình mới của bà không chỉ có một mình bà quyết định, vì bà quá cực nên mới tìm một người đàn ông để nương tựa vào. Nhưng vào khoảnh khắc bà lựa chọn tựa vai vào người đàn ông khác, cũng là lúc từ bỏ sự tự do của mình, từ bỏ những đứa con đứt ruột đẻ ra để vuông vén cho một hạnh phúc mới. Hương đón xe khách đi Sài Gòn, nơi có Hải Linh đang theo học. Đã mạnh miệng nói với mẹ sẽ nuôi em, đến khi ra trường thì cô phải có bản lĩnh làm được điều đó. Chiếc xe dừng lại khi màn đêm đã phủ lên thành phố. Say xe, sốc nhiệt, cộng với sức khỏe đang không tốt khiến cho Hương không còn đủ sức để đứng nữa. Vừa xuống xe cô đã ôm lấy cây bên đường mà nôn ra mực xanh mực vàng. Linh từ trong đám đông đang đợi chuyến xe buýt tiếp theo chạy đến chỗ của chị mình, lo lắng hỏi: Chị ổn không? Mệt muốn chết. Đi, lại đây ngồi nghỉ một lát cho tỉnh rồi chúng ta về. Linh kéo vali cho chị lại một gốc cây gian đường. Linh lo lắng mua nước cho chị uống, hỏi chị có muốn ăn gì không. Nhưng Hương mệt quá, chị có thể lắc đầu thay cho lời đáp. Linh vuốt lưng cho chị, thỏ thẻ nói: Mẹ gọi điện cho em rồi, mẹ nói là hai chị em ở với nhau, có khó gì thì cứ nhắn cho mẹ. Hương cắt lời ngay: Tao cấm, không được liên lạc với mẹ nữa. Tao ra trường rồi, từ nay sẽ làm việc để nuôi mày, không cần phải phiền đến mẹ nữa. Hương đang mệt mà vẫn có thể gân cổ để mắng Linh. Linh hiểu chuyện, chỉ dịu giọng đáp: Rồi rồi, em biết mà, em chỉ nói thế thôi. Mẹ vẫn thương hai chị em mình lắm, mẹ rất hối hận khi để chị đi như thế, nên là chị đừng có trách mẹ nữa. Hương uống thêm một ngụm nước, ngửa người tựa vào gốc cây cho đỡ mệt. Ai mà đi trách mẹ làm gì? Tao chỉ buồn cuộc sống của mẹ không thoải mái vô tư như tao nghĩ thôi. Vì xuống Sài Gòn không có kế hoạch trước nên Hương tạm thời ở chung phòng trọ cùng với Linh. Linh không sống một mình mà ở chung với hai cô bạn cùng lớp đại học. Phòng trọ nhỏ nằm sâu trong con hẻm của quận A. Phòng trông khá chật chội khi đồ đạc của cả ba cô gái đều móc xung quanh nhà. Chỗ ngủ cũng là chỗ ăn cơm, mỗi đứa mỗi góc và mỗi cây quạt nhỏ để chống chọi với cái khí hậu bức bối của thành phố. Lúc Hương đến thì hai cô bạn cùng phòng còn đi làm thêm chưa về. Nghe nói Nhàn thì bán trà sữa thuê đến 11 giờ mới về. Liên thì làm gia sư cũng đến 8-9 giờ khuya. Ngày xưa Hương ở ký túc xá của trường, tuy cũ nhưng mà nói chung trông cũng thoải mái hơn căn nhà trọ này nhiều. Tiền thuê trọ ở ký túc xá cũng rẻ gấp 3 lần so với tiền thuê phòng ở Sài Gòn. Nhìn qua quang cảnh nơi em gái mình phải sống hàng ngày khiến cho Hương cảm thấy nghẹn lòng. Dẫu biết hầu hết sinh viên nghèo đều sinh hoạt như thế, nhưng Hương vẫn cảm thấy thật khó chịu. Sau khi tắm rửa xong, Linh nấu một nồi mì lớn, bỏ thêm nhiều xúc xích và cả trứng gà cho chị ăn. Đè, lại ăn lẹ đi, không nó nở tè le bây giờ. Bình thường em cũng ăn bên ngoài thôi, cũng ít khi nấu nên phòng chỉ có mấy gói mì và xúc xích thôi, chị ăn tạm đi. Hương mệt nhiều người, cô thực sự không muốn ăn, nhưng vì sợ Linh buồn nên cũng ráng ăn một chút cho con bé vui. Mặc cho Hương mặt buồn như đang đưa tang, Linh vừa ăn vừa mỉm cười nhìn chị. Hương cảm thấy kỳ lạ nên hỏi: Làm cái gì mà vui dữ vậy? Lâu rồi chúng ta mới ăn cơm cùng với nhau nên em thấy vui. Linh vừa nói vừa cười tươi, nhưng chẳng hiểu sao sau đó sống mũi lại cay xè. Lòng Hương cùng bức rứt nhờ ai đó vừa dắt quả chanh vào vết thương hở. Hương cố ăn thật nhiều, dùng miếng ăn lấp đi sự tối cực đang nghẹn nơi lồng ngực. Từ ngày gia đình ly tán, một bữa cơm có đủ thành viên đã trở thành điều diễn tưởng. Hương ăn hết phần của mình, cuối cùng thì cũng bình tâm để cất lời nói: Để tao sắp xếp, sau này cùng nhau nấu ăn cho tiết kiệm. Dạ. Linh ngoan ngoãn cất lời. Cô bé len lén nhìn chị với ánh mắt trìu mến. Ở chung với nhau, giờ giấc sinh hoạt trái ngược nhau thực sự là một điều ám ảnh đối với những người ở ghép. Cũng may Hương mệt quá, lại còn uống mấy viên thuốc cảm vào nên cô ngủ say không biết gì. Nhàn với Liên đi làm về, đi qua đi lại tắm rửa cũng không đánh đồng tới giấc ngủ của Hương. Với tính cách tự lập từ nhỏ, việc phải bắt đầu cuộc sống ở một nơi xa lạ không phải điều gì quá đáng sợ, chỉ là ban đầu sẽ hơi khó khăn một chút. Hương tin rằng chỉ cần có đủ tự tin và cố gắng hết mình thì cô chắc chắn sẽ mang lại được cuộc sống tốt đẹp hơn cho cả hai chị em. Dù cho ba mẹ không còn là chỗ dựa vững vàng cho hai chị em Hương, nhưng Hương tin rằng chỉ cần cô và Linh yêu thương nhau thôi thì chẳng có gì khó khăn cả. Không phải mọi điều may mắn đều quay lưng lại với Hương. Ít nhất thì trong công việc, Hương nhận được lời mời về làm việc cho một người anh họ. Cô tiếp nhận vị trí lễ tân, kiêm nhân viên giao nhận của công ty Thái Quỳnh. Công ty cung cấp nguyên vật liệu ngành Caramid, ngành công nghiệp vật liệu dành cho lĩnh vực gạch, gốm, sứ, thủy tinh. Tuy công việc chẳng có liên quan một chút nào đến lĩnh vực mà Hương từng học, nhưng cô không ngại thử thách bản thân. Anh Quang, anh họ cũng là giám đốc công ty Thái Quỳnh, đã hết sức tạo điều kiện cho Hương có cơ hội được làm việc và phát triển bản thân. Với phương châm tiện đường cho một trong hai chị em, nên Hương đã thuê một căn nhà trọ ở gần công ty. Vì cô và Linh chưa có xe máy, Hương sẽ đi bộ đi làm, còn Linh thì đi xe buýt đi học. Căn nhà trọ của Hương chọn thuê là một gác xếp của một cô giáo đã về hưu. Cô ấy tên là Thắm, ngoài 50, sức khỏe không được tốt, lại còn sống một mình. Cô nhận sinh viên nữ vào thuê căn gác xếp để có tiền thêm trang trải cuộc sống. Căn nhà của đại gia đình cô Thắm gồm có nhiều anh chị em sống chung từ thời cha mẹ cô Thắm còn sống. Sau khi ông bà mất, họ được chia mỗi người một phần. Cô có một căn phòng nhỏ và gác xếp. Diện tích thì khoảng hơn 16 mét vuông. Căn gác xếp thì chật hơn một chút vì vướng phải cầu thang. Nhìn chung thì đây là căn nhà trọ khá chật chội, cũ kỹ và tăm tối. Nhưng mà cũng nhờ cô Thắm là giáo viên nên vẫn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ. Hai chị em sẽ sống ở tầng trên. Cô Thắm thì nói là tầng trên, nhưng mà đối với chị em Hương thì nó chẳng khác nào một cái gác. Nhà vệ sinh sẽ ở tầng dưới, dùng chung với cô Thắm. Mặc dù sống chung với chủ, không gian nhỏ hẹp, nhưng được cái phòng ở gần công ty lại nằm ngay trung tâm thành phố, nên hai chị em đi đâu cũng rất thuận tiện. Phòng không có lối đi riêng, không có cổng riêng mà đi chung với lối đi của gia đình. Hai chị em không giữ chìa khóa cổng, nên nếu có đi về trễ quá 9 giờ tối thì phải gọi để cô Thắm mở cổng hoặc là đi lén một lối khác của nhà bên cạnh. Linh buổi đi học, buổi đi nhặt banh tennis thuê cho hội nhóm ở những khu dân cư cao cấp. Con bé về giờ giấc thường không cố định, có hôm sẽ về rất trễ, lại làm phiền cô Thắm nên cô bé đi trộm lối đi của nhà bên cạnh. Sau mấy lần chủ nhà bên biết được, liền mắng vốn con bé với cô Thắm. Kể từ đó, hai chị em cũng không ai dám đi lối bên nhà kia nữa. Nếu có lỡ về muộn quá thì sẽ ngủ ké nhà bạn mình. Mặc dù có hơi bất tiện thật, nhưng mà nó rẻ và thuận tiện đi lại nên hai chị em cũng cố gắng chịu đựng. Công việc ở công ty của Hương cũng không quá phức tạp. Vì là người của giám đốc nên Hương phải chịu trách nhiệm làm tất cả những việc mà giám đốc giao phó, chủ yếu là những việc không tên. Nhưng nó cũng đủ khiến cho Hương bận tối mặt tối mũi vào những tháng đầu nhận việc. Hương chịu trách nhiệm theo dõi tồn kho, nguyên vật liệu, nhận đơn hàng từ phòng kinh doanh, sau đó thì sắp xếp, vận chuyển giao hàng cho khách. Hàng hóa của công ty Thái Quỳnh có hai dạng. Một dạng là đặt trực tiếp từ mỏ khai thác rồi giao đến cho khách hàng. Còn thứ hai là nhập về kho bãi rồi mới đi giao cho khách hàng. Những loại hàng nhập về kho thường là hàng bán lẻ hoặc là hàng hiếm từ nước ngoài. Còn những hàng lấy trực tiếp từ mỏ thì luôn ưu tiên giao trực tiếp cho khách hàng để tiết kiệm chi phí vận chuyển. Việc của Hương sau khi nhận được đơn hàng của phòng kinh doanh là đặt hàng từ mỏ hoặc là kiểm tra tồn kho. Sau đó cô sẽ liên hệ mỏ để chốt lịch với vận chuyển đóng hàng, hẹn lịch với khách hàng để giao xuống nhà máy. Nói cho dễ hiểu thì phòng kinh doanh đi kiếm đơn mua, còn cô sẽ chịu hoàn toàn về việc chuẩn bị đơn hàng và giao hàng cho khách. Công ty Thái Quỳnh mạnh về mảng nhập khẩu nguyên liệu từ nước ngoài. Mặt đó có phòng xuất nhập khẩu lo liệu, còn Hương thì chỉ quản lý về hàng nội địa. Đó là việc chính. Hương còn những công việc khác như kế toán nội bộ, thu chi tiền mặt, quản lý quỹ tiền ngân hàng số để chuyển khoản thanh toán công nợ. Những việc cá nhân của giám đốc như ngân hàng, visa, gửi thư từ, đóng thuế. Rồi cô còn kiêm luôn cả nhiệm vụ của cả bộ phận nhân sự nếu giám đốc cần tuyển nhân viên mới. Tổ chức các buổi tiệc liên hoan, chuẩn bị quà cáp cho khách hàng cũng là việc của Hương. Hương được giám đốc cho đi học một lớp kế toán ngắn hạn. Từ một người không biết gì, Hương từng chút một trở thành nhân viên ưu tú của công ty. Mặc dù Hương mang tiếng là em họ của giám đốc, nhưng bản tính lại rất thân thiện và hòa đồng, nên tất cả anh chị em, nhân viên trong công ty đều rất quý mến. Họ không vì cô là em của sếp mà e dè hoặc là tỏ ra xa cách. Bằng sự tử tế đối với nhân viên mà công ty Thái Quỳnh đã xây dựng cho mình, một đội ngũ nhân viên không đông đúc nhưng mà rất chất lượng. Tình cảm anh chị em công ty lúc nào cũng vui vẻ, nhiệt tình như người thân trong nhà. Công ty trở thành gia đình, đồng nghiệp trở thành anh em, đó là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Hương. Có công việc ổn định, có nơi để về, Hương chỉ còn thiếu một người để thương. Nhà gần nên Hương thường tan ca rất muộn, dù sao về sớm cũng chẳng làm gì, lại còn nóng bức. Ở phòng trọ vừa chật lại vừa bí, chi bằng ở lại công ty mượn máy lạnh một chút còn dễ chịu hơn. Thịnh khoác ba lô rời khỏi phòng làm việc, đi qua bàn của Hương thì còn cố ý đưa tay xoa xù mái tóc của cô. Chị Hương, không về đi, còn ngồi đó làm gì? Thịnh nhỏ hơn Hương một tuổi, không điển trai nhưng được cái miệng rất lanh. Cậu ta là nhân viên phòng kinh doanh, là một trong những nhân viên được giám đốc rất thích bởi vì giỏi ngoại ngữ. Hương đang tập trung lướt Facebook giết thời gian thì bị Thịnh làm giật mình. Cô cười đáp, chưa muốn về, em về trước đi. Thịnh vòng tay lên bệ của chiếc bàn lễ tân, gác cầm lên cánh tay rồi nhìn Hương. Này có phim mới, em đang suy nghĩ không biết có nên rủ em Hà đi coi không. Hương hờ hững đánh máy đáp, chẳng mấy mới có cơ hội, đi đi chứ, còn đợi gì nữa? Cơ mà em đưa nhỏ đi mấy lần rồi, em cảm giác kiểu Hà chỉ muốn đi với em vì được bao xem phim miễn phí thôi, em cảm giác hơi khó chịu. Hương mỉm cười đáp, tại vì em đơn phương thích người ta mà, trong giai đoạn theo đuổi thì đành phải tốn kém chút thôi. Đã nói rồi, nếu không thích thì buông tay, em cứ tự làm khổ mình rồi suy nghĩ không đâu làm cái gì. Thịnh đứng thẳng dậy, ưỡn ngực, xoay hông, giãn gân cốt, rồi đáp. Bởi tình cảm khó nói mà chị, biết sẽ đau khổ, mà cứ đâm đầu vào, người ế như chị thì không biết có hiểu được điều này không? Hương bặm môi, quát mắt, lườm Thịnh. Mày lại muốn ăn đòn của chị phải không? Có mau đi về đi không? Chị mày đánh cho mềm xương bây giờ. Hương rút cây thước kẻ ở học bàn ra, nhằm nhẹ về hướng Thịnh. Cậu cười thích, lại cố ý xoa đầu Hương thêm một cái. Thôi, chả thèm chơi với cái bà già ế này nữa. Em về đây. Hương chỉ vừa kịp đánh Thịnh một cái đã thấy cậu biến mất sau cánh cửa. Công ty lại trở lại trạng thái yên tĩnh không một tiếng động. Nói về chuyện tình cảm, từ ngày rời khỏi quê hương đến nay cũng đã hơn một năm. Hương vẫn chưa quen biết thêm một ai. Cũng bởi hiện tại Hương chỉ đi làm rồi về phòng. Cuối tuần siêng lắm thì cùng với em gái đi dạo siêu thị, coi phim, đi ăn uống rồi lại đi về. Ở công ty Thái Quỳnh hơn 10 người thì đã có 7 người có gia đình. Số còn lại thì đều đã có người yêu. Đối tượng để làm quen bây giờ còn hiếm hơn cả sao trên trời. Hương biến nhát lướt Facebook, còn đang tính tắt máy đi về thì bất ngờ trong một tin nhắn chờ xuất hiện thông báo mới. Người nhắn đến là một người tưởng từ lâu đã quên. Thái. Từ ngày Hương xuống Sài Gòn, cô và Thái cũng không còn liên lạc nữa. Có lẽ vì gia đình ngăn cấm, hoặc vì Thái cảm thấy mệt mỏi nên đã bỏ cuộc. Dù cho là lý do gì đi chăng nữa, thì Hương cũng đã sớm quên tình cảm thanh thuần, đáng yêu của cậu học trò ấy trong dòng xoáy của cuộc sống bận rộn. Nhưng mà hôm nay, cậu ấy bất ngờ tìm và nhắn tin cho cô. Tại sao? Hương không chần chừ mà đọc tin nhắn ngay. Hương khỏe chứ? Hương đang dặm thêm một chút son môi trên gương mặt nhợt nhạt của mình thì Thịnh đi tới. Anh chống cằm nhìn Hương, môi hơi biểu treo ghẹo cô. Bà già ế này chuẩn bị đi đâu mà bày đặt tô son nữa thế? Hương đánh đôi mắt bồ câu, lườm sang Thịnh một cái rồi quay về với chiếc gương. Người ta đi hẹn hò có được không? Trời đất, bà già như Hương mà cũng có người thèm hẹn hò sao? Ai mà không có mắt? Hương đủng đỉnh đáp. Chị mày có đầy người thích, chủ yếu là không đồng ý thôi. Thịnh nhìn Hương từ đầu đến chân, chép miệng nói. Đi hẹn hò kiểu gì mà đánh có mỗi tí son? Thế quần áo thì sao? Đừng nói với tôi là bà định mặc y nguyên cây này đi gặp người ta nha. Hương nhìn lại mình, mặt vẫn tỉnh bơ. Mặc như vậy lịch sự quá còn gì? Hương đi làm không mặc gì cầu kỳ, chân váy bút chì màu đen và áo sơ mi trắng, trang phục không thể công sở hơn. Thịnh xua tay nói. Không thể nhìn nổi, đi hẹn hò với người thế nào, mấy lần rồi? Để tôi đây tư vấn cho, ăn mặc chán thế này bảo sao không có bồ chứ? Hương lúc này bắt đầu cảm thấy gu ăn mặc của mình có vấn đề. Cô ngập ngừng hỏi Thịnh. Chị mặc thế này không được sao? Thật đó. Nào, nói tôi nghe về cái tên đó đi. Tôi sẽ làm quân sư cho Hương, nhất định để cho Hương thoát ế thành công. Hương nhìn Thịnh, có hơi mất niềm tin. Nhưng em cũng ế mà, có khác gì chị đâu chứ? Thịnh chống nạnh đáp. Là chọn ế nha. Thế nào đây, có muốn tôi làm quân sư cho Hương không? Nghĩ một lúc, cuối cùng thì Hương cũng ngập ngừng gật đầu. Hương không có xe nên phải ngồi xe của Thịnh. Cũng tranh thủ thời gian di chuyển để nói sơ qua cho Thịnh nghe về người con trai hôm nay Hương đi gặp. Thịnh gần như hét lên giữa ngã tư. Gì cơ? Thằng bé nhỏ hơn bà 4 tuổi. Trời đất, bà tuyển phi công đỉnh dữ vậy. Mặt Hương đỏ ửng, vội vàng quàng tay, bịt miệng Thịnh lại. Điên sao? Sao nói to thế? Thịnh ú ớ nói gì đó, nhưng mà Hương không chịu buông tay. Cô ngập ngừng nói. Không phải là hẹn hò yêu đương gì đâu, chỉ là thằng bé hồi xưa có theo đuổi chị mà chị không đồng ý. Bây giờ gặp lại cũng không thể quá bết bát, chị không muốn để thằng bé thương hại mình. Thịnh gỡ tay Hương xuống, gật đầu ra vẻ thấu hiểu. Ra là vậy. Được rồi, bà chị cứ yên tâm ở tôi. Để tranh thủ thời gian, Thịnh chở Hương đến một tiệm quen. Vừa nhìn thấy cửa hàng quần áo trông sang chảnh, lòng Hương đã hơi lo ngại. Cô không có nhiều tiền, lại còn đang một mình cán đáng nhiều việc nên không thể nào tiêu pha quá tay. Hương đã định kéo tay cản Thịnh trở lại, nhưng cậu ấy lại quá nhiệt tình, vui vẻ dắt Hương vào bên trong. Một cô gái ngồi ở quầy thanh toán nhìn thấy họ thì mừng rỡ reo lên. Ủa tí, dẫn bạn gái đi coi đồ đó hả? Hương nghe thế thì vội vàng giật tay, cười cười lắc đầu phủ nhận. Thịnh cũng nhanh miệng trả lời. Không phải đâu. Bà chị cùng chỗ làm của em đó, bạn thôi. Chứ ai mà thèm yêu chứ. Vừa nói Thịnh cũng vừa biểu môi nhìn Hương. Hương dẫu biết Thịnh chỉ đùa, nhưng vẫn bặm môi, cay cú liếc cậu. Nghe Thịnh gọi người con gái tầm khoảng 30 kia là chị hai, nên Hương tạm đoán là người nhà. Cô đang đứng bần thần chưa biết phải làm gì, thì Thịnh đã đưa tay xoa xù tóc mai cô và nói: Bà thử đi lượm một vòng xem có cái nào ưng không. Đồ của tiệm chị hai tôi là bao xinh, bao xịn luôn đó. Hương không dám nói thẳng là mình không có nhiều tiền, chỉ biết nhăn răng cười khổ, sau đó cũng chịu khó đi xem một chút. Trong khi Hương đang đi dạo quanh cửa hàng thì Thịnh đến với chỗ chị gái và nói: Hôm nay bạn em có một cuộc hẹn quan trọng, chị giúp em có được không? Chị Thảo, chị của Thịnh, cau mày hỏi: Giúp gì cơ? Thịnh ngoắc tay ra hiệu cho Thảo ghé tai rồi nói gì đó. Hương thấy được một chiếc đầm màu đen, vừa dễ thương là vừa giản dị, dài áo hơi trễ, vừa hay khoe được xương quai xanh của cô. Như khi Hương nhìn giá tiền thì lòng lập tức đau nhiều một chút. 400-500 ngàn cho một chiếc váy thực sự rất xa xỉ đối với người như Hương. Nhẩm tính một lúc, cô thấy nếu hôm nay cô mua đồ thì tháng ngày sẽ hụt đi kha khá tiền, mà Linh thì sắp đến hạn nộp học phí. Mặc dù rất muốn được mặc bộ váy đẹp đó, nhưng mà nghĩ đến hoàn cảnh của mình, Hương lại đành đặt một chiếc đầm xinh đẹp và giá. Nhưng mà Hương còn chưa kịp thu tay về thì cả tay cô và chiếc móc đã được tóm lấy bằng bàn tay ấm áp to lớn của ai kia. Hương giật mình ngẩng đầu lên. Thịnh nhìn cô, miệng toe toét mỉm cười. Cái này trông rất hợp với bà đó, mặc thử đi. Đầu Hương chạm vào khuôn ngực rộng của Thịnh, cả cơ thể nhỏ bé đứng nép giữa cái bóng rộng của người thanh niên tuổi đôi mươi, khiến cho Hương bất giác cảm thấy xấu hổ. Nhưng Thịnh thì chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Anh nắm hai vai của Hương, xoay người đẩy cô vào phòng thử đồ. Thịnh nhàn tản vừa ăn trái cây cùng với chị gái ở quầy thu ngân, vừa lướt điện thoại nhắn tin cho ai đó. Cho đến khi Thảo hút dài ra dấu thì anh mới chịu rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn về hướng phòng thử đồ. Hương bước ra với chiếc váy vừa dặn xinh đẹp. Dáng người của Hương dù hơn một năm qua không có nhiều thời gian để tập luyện nhưng vẫn rất gọn gàng. Bình thường khi làm, Hương đều mặc đồ công sở hoặc là quần jean áo thun rộng thùng thình, nên Thịnh thực sự không biết Hương lại là một cô gái có dốc dáng đáng mơ ước như thế. Thịnh vỗ tay tán thưởng, anh bước về phía Hương và nói: Wow, đẹp quá trời, hợp với bà đó Hương, chốt cái này luôn đi. Thịnh không thèm để ý đến thái độ ngượng ngùng kèm chút khó xử của Hương, cứ thế nắm lấy cánh tay cô đi về phía chị Thảo. Chị hai, tiếp tục đến việc của chị nè. Hương tròn mắt ngạc nhiên, cô hết nhìn Thảo, lại đến nhìn Thịnh. Thảo cười đáp: Thịnh nói với chị chuyện của em rồi, hôm nay em có buổi hẹn quan trọng đúng không? Để chị giúp em trang điểm cho. Hương ngại đỏ mặt, ngập ngừng từ chối. Dạ thôi không cần đâu chị, em thấy thế này là ổn lắm rồi. Thịnh lập tức ngắt lời ngay. Ổn cái gì chứ? Đã bảo để hôm nay tôi giúp bà lấy lại mặt mũi với người kia kia mà. Trước sự nhiệt tình của hai chị em Thịnh, Hương cũng không từ chối thêm nữa. Cô ngoan ngoãn ngồi vào ghế ở bàn thu ngân để Thảo trang điểm cho mình. Thảo cũng không phải là chuyên viên trang điểm, nhưng mà ít nhất cô ấy có kỹ năng trang điểm tốt hơn Hương một chút. Nói đến đây mới nhớ, Hương cũng không phải tay mơ trong làng trang điểm, vì ngày xưa cô vẫn thường hay tự trang điểm cho bản thân mỗi lần lên sân khấu trình diễn. Chỉ là hôm nay cô đã không nghĩ phải thực tỉ mỉ để đi hẹn hò, nên mới khiến cho Thịnh hiểu nhầm như thế. Sau khi được pháp sư trang điểm múa cọ trên gương mặt thì Hương đã trở lại dáng vẻ xinh xắn, rạng rỡ mà bản thân đã quên từ lâu. Trong khi Thảo hết sức khen ngợi nhan sắc của Hương thì Thịnh đứng ở bên, chỉ chăm chú nhắn tin, cười tủm tỉm qua điện thoại. Chị Thảo lên tiếng: Thịnh, xem Hương có xinh không? Hương cũng đưa mắt nhìn sang Thịnh, chẳng hiểu gì sao cô lại chờ đợi sự công nhận của cậu ấy. Nhưng Thịnh chỉ nhìn cô một cách hời hợt rồi lại quay về điện thoại. Ừ, cũng được đó. Sự lãnh đạm của Thịnh khiến cho Hương có chút không thoải mái. Bất ngờ Thịnh ghé gần Hương, đưa điện thoại cho Hương coi chung. Nè bà Hương, xem em Hà gửi ảnh cho tôi nè, có xinh không? Này, em nhộm tóc mới xinh bá cháy luôn. Cả Hương và Thảo cùng chụm đầu vào xem bức hình mà Thịnh đưa. Cô gái trong ảnh không đẹp xuất sắc, một cô gái khá giản dị và bình thường. Thật chẳng hiểu nổi gu của Thịnh, cậu ta luôn thích những cô gái bên ngoài có vẻ bình thường như thế. Thảo lại quá thẳng thắn, cô đáp ngay. Trời ơi, cũng bình thường thôi, còn không xinh bằng Hương, Hương nhỉ? Hương được khen thì chỉ biết cười, Thịnh biểu môi đáp. Trời ơi, bà Hương mà đẹp cái gì, nhìn cũng được thôi, nói chung không phải gu em. Bình thường thì Thịnh hay chê Hương rất nhiều, chê cô quê mùa, chê cô xấu gái, nhưng mà Hương không bao giờ để bụng. Thì Thịnh cứ hay chê cười đó, nhưng mà trong bụng lại chẳng có gì. Ngoài những lúc cậu ấy hay treo Hương ra thì cậu ấy rất tử tế, chẳng hạn như việc đích thân đưa Hương đi mua sắm lúc này. Hương rút ví ra trả tiền, nhìn tờ xanh tờ đỏ ra đi mà trong lòng cô đau như thắt. Chiếc váy thực sự rất đẹp, hơn nữa Thảo và Thịnh lại quá nhiệt tình giúp Hương, cô không thể cứ thế mà đi không mua ủng hộ cho họ được. Thịnh và Hương rời khỏi cửa hàng, nhìn thấy mặt Hương hơi buồn thì Thịnh điện hỏi thăm. Sao thế? Có chuyện gì nữa hả? Hương lắc đầu, gượng cười đáp. Không có gì, bây giờ Thịnh về đi, chị sẽ đón xe từ đây đến chỗ bạn chị. Đã làm người tốt rồi thì làm người tốt cho trót chứ. Bà đọc địa chỉ đi, để tôi đưa bà tới nơi, nhanh nhanh. Dưới sự hối thúc của Thịnh thì Hương có muốn từ chối cũng không thể. Cuối cùng cô đành leo lên xe. Cả hai đi đến một quán ăn không quá sang trọng, chỉ là lịch sự hơn nhiều so với những quán ăn dĩa hè bình thường Hương vẫn hay đi. Hương bước xuống xe, còn chưa kịp cảm ơn Thịnh thì phía sau đã có người dỗ dài. Hương. Cả Thịnh và Hương đều giật mình nhìn sang. Chàng thanh niên bảnh bao, cao lớn đang mỉm cười nhìn Hương, khiến cho Thịnh có cảm giác hơi sai sai. Trời đất! Bà già Hương mà anh vẫn luôn chê lại có thể tuyển được một anh phi công đẹp mã thế này sao? Hương mỉm cười chào Thái. Ừ, Thái đến lâu chưa? Tắc đường quá nên Hương đến hơi trễ. Thái vui vẻ cười, còn thuận tay đưa lên đầu xoa nhẹ đầu Hương. Thái cũng mới tới, mà đợi cũng không sao, trông Hương hôm nay xinh quá. Hai người họ cười tình với nhau một lúc rồi mới chợt nhớ có một thanh niên đang đứng ngẩn ra mà chưa chịu rời đi. Hương đưa tay giới thiệu. À, đây là Thịnh bạn của Hương. Tiện đường nên Hương nhờ Thịnh đưa tới đây. Thịnh lúc này mới thoát khỏi cảm giác kỳ lạ trong lòng, cười đáp với Hương. Thôi, tôi đi nha. Chúc hai người buổi tối vui vẻ. Thịnh dặn tay ga rời đi. Mặt thì cười đó, mà trong lòng có chút mất mát. Hành động xoa đầu Hương lúc nãy của anh con trai kia khiến cho Thịnh cảm thấy không được thoải mái. Kể từ tin nhắn đầu tiên, sau hơn một năm cắt đứt liên lạc, thì Hương và Thái đã trò chuyện qua mạng được hơn một tháng. Ban đầu thì Hương đơn giản, nghĩ là vì tò mò cuộc sống hiện tại của Thái. Sau lại vì cách nói chuyện vừa chân tình, vừa quan tâm của cậu mà cảm thấy vô cùng có thiện cảm. Sau những giờ làm việc căng thẳng, về nhà nằm ngã lưng xuống giường và nhắn tin với một người hợp ý thì đó là một cảm giác rất dễ chịu. Trong cuộc sống hối hả và tẻ nhạt của Hương, những cuộc trò chuyện đơn giản với Thái đã giúp nó trở nên thú vị nhiều hơn. Hương cũng đã độc thân khá lâu, những người xưa cũ đã trở thành kỷ niệm. Hương cũng không phải là người bảo thủ, khép kín, nên chuyển từ cô trò xuống chị em. Và bây giờ là xưng tên với Thái cũng không có gì quá đổi ghê gớm. Mặc dù đã hơn một năm mới gặp lại, nhưng đối với cả hai, cảm giác nhìn thấy nhau trực tiếp như lúc này vẫn mang lại một cảm giác rất thân thuộc. Có lẽ vì họ ở cùng quê, có lẽ vì họ đã có một thời gian quen nhau đáng nhớ. Thái không còn buông những lời tán tỉnh sến súa với Hương như trước. Thay vào đó, cậu biến thành một người bạn tâm tình, chia sẻ với Hương những chuyện buồn vui trong cuộc sống thường ngày. Có khi cả hai chẳng có gì để nói với nhau cả. Chỉ là hỏi thăm nhau ăn cơm chưa, rồi lại cùng nhau im lặng, nhìn qua màn hình và vẫn cảm thấy vui. Gom góp những sự tử tế của ngày xưa kết hợp với sự trưởng thành hiện tại đã khiến cho hình ảnh của Thái trong lòng Hương trở nên vô cùng hoàn hảo. Thái gấp đồ ăn cho Hương, ánh mắt nhìn cô rất ấm áp. Bao lâu rồi không gặp, Hương càng ngày càng xinh, thật đáng ghen tị. Hương cười đáp. Đừng có khen nữa, mau ăn đi. Hương xinh đẹp như thế mà vẫn độc thân, tại Hương quá kén chọn có phải không? Không phải là kén, mà là không có thời gian. Thế anh bạn lúc nãy là như thế nào? Thái thấy anh bạn ấy và Hương có vẻ rất thân. Hương cười đáp. Thịnh đã có người trong mộng rồi, Hương và Thịnh chỉ là bạn bè bình thường thôi. Hương không muốn nói cho Thái biết rằng Thịnh là đồng nghiệp vì sợ rằng Thái sẽ nghĩ họ có mối quan hệ quá thân thiết. Hương cũng chẳng biết tại sao mình phải làm như thế. Có lẽ vì Hương không muốn Thái cảm thấy bất an giữa bất cứ mối quan hệ nào xung quanh cô. Mặc dù Thái bây giờ không còn tán tỉnh Hương cuồng nhiệt như ngày xưa, nhưng mà đối với Hương, Hương lại cảm thấy thích cảm giác bình yên và dịu dàng khi ở bên cậu ấy. Hiện tại Hương cũng chẳng có tiêu chuẩn chọn bạn trai gì cả. Chỉ cần người ấy khiến cho Hương cảm thấy an tâm, hạnh phúc và vui vẻ thì Hương sẵn lòng làm bạn, hoặc là hơn thế nữa. Thời gian cứ như thế chậm chậm trôi. Có những hạt mầm tưởng chừng không bao giờ có thể đâm chồi, bỗng vào một hôm gió nhẹ, trăng cao, đã vượt lên khỏi mặt đất mà đón lấy những tia nắng đầu tiên. Hóa ra, thứ nó cần chính là thời gian. Thái rất ít khi chủ động gọi điện thoại hay nhắn tin với Hương, nhưng mà sự quan tâm thừa thớt của cậu lại khiến cho Hương khao khát muốn trò chuyện nhiều hơn nữa. Nếu nói Thái là một nghệ nhân thả câu, thì cũng không oan. Biến một người không có tình cảm với mình trở thành một người nhung nhớ sự quan tâm của mình. Cái đó có thể gọi là trưởng thành hay không? Nếu như tuổi 17, Hương mong cầu một tình yêu thật nồng nhiệt, thật mới lạ. Hương mong muốn tìm được người yêu mình và mình yêu họ một cách lãng mạn nhất, sôi nổi nhất. Thì ở độ tuổi 25, tình yêu đối với Hương đã giản dị hơn rất nhiều. Tuổi 25, những giấc mơ ngọt ngào về tình yêu như trên phim ảnh, trên truyện tranh sẽ biến mất, thay vào đó là những mong cầu thực tế hơn. Tuổi 17 mong chờ người bạch mã hoàng tử sẽ đến trên chiếc siêu xe, tay cầm bó hoa hồng rực rỡ. Tuổi 25 chỉ mong có một anh chàng đợi mình ở cổng công ty, tận tay trao cho mình một chiếc nón bảo hiểm. Ngày quốc tế phụ nữ, công ty Thái Quỳnh không bao giờ bỏ qua bất cứ một ngày lễ nào để có dịp tổ chức cho các nhân viên được đi ăn và đi chơi với nhau. Như hôm nay, sáng sớm thì giám đốc Quang đã vào công ty với một bó hoa hồng lớn. Người sếp U50 trẻ trung, điển trai đi từng bàn, tặng hoa cho từng cô gái. Dẫu chỉ là một bông hoa hồng giản dị, nhưng mà nhờ thế, tình cảm của nhân viên dành cho giám đốc cũng được củng cố thêm rất nhiều. Bởi cuối ngày làm việc, tất cả anh chị em sẽ được công ty mời đi ăn liên hoan, nên cả ngày hôm đó, anh chị em đồng nghiệp ai cũng vui vẻ và hào hứng khác hẳn ngày thường, như sắp được đón Tết. Gần tới giờ nghỉ trưa, mấy anh chị em nhàn tản ngồi giải lao tại chỗ, tám chuyện về lễ 8 tháng 3 của bản thân. Mấy cô có chồng thì khoe chồng mới tặng quà bằng tiếng tin tin trong tài khoản. Mấy anh có vợ thì khoe bản thân đã lãng mạn với vợ ra sao. Chỉ có những kẻ độc thân như Hương là im lặng, là giả vờ tàn hình trong cuộc trò chuyện hiên náo. Thịnh mon men tới gần Hương để chọc quê. Thế nào rồi bà già? Không phải có phi công trẻ theo đuổi hay sao? Sao ngày 8 tháng 3 mà không thấy động tĩnh gì hết thế? Hương cũng biểu môi đáp. Thế còn ông thì sao? Crush đã đổ hay chưa? Hay lại vẫn ôm đơn phương như mọi năm? Thịnh vô tư đáp. Tôi thích là thích vậy thôi, chứ cũng chẳng có ý định phải tỏ tình hay là phải công khai danh phận này kia. Bà không biết tôi theo đuổi phong cách trai hư sao? Hương bật cười treo. Người ta đẹp trai lộng lẫy thì người ta có quyền hư. Ông xấu như vậy lại còn nghèo nữa mà còn làm trai hư thì ai mà ngửi được hả trời? Bị chọc quê, Thịnh sắn tay canh nạnh lại với Hương. Nè, tôi đẹp trai chứ bộ. Tôi không là trai hư có tiền, tôi làm trai hư ít tiền cũng được. Bà đừng có tưởng mấy thằng nghèo nghèo thường thường mà không hư nha. Nó hư lắm đó. Hương biểu môi, phất tay. Mà thôi đi, người ta cố gắng làm trai ngoan không được, sao ông lại đi làm trai hư làm gì chứ? Thịnh vuốt chiếc cằm nhẵn nhụi, đáp. Thì vui mà, yêu đương làm gì cho khổ ra. Đó, bà coi đi, nếu mà yêu đương thì mấy ngày như này phải nhức đầu nghĩ xem làm gì để lấy lòng người yêu, rồi phải thường xuyên nhắn tin, gọi điện, hẹn hò với người ta để vun đắp tình cảm. Một ngày không nhắn tin thì sẽ có chuyện cãi cọ, rồi giận hờn. Nhưng nếu tôi chỉ yêu vu vơ, không xác định rõ ràng mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu, thì dẫu có vô tình hay cố ý quên người ta một vài ngày cũng chả sao. Cùng với Thịnh chia sẻ chuyện yêu đương bồ bịch cũng khá thú vị, nhưng mà bên cạnh đó Hương cũng cảm thấy không vui trước thái độ yêu đương không nghiêm túc của cậu ấy. Đối với Hương, cuộc đời có thể gặp và yêu nhiều người, không nhất thiết từ đầu tới cuối có một mình ai đó. Tuy nhiên, khi yêu đương chính thức thì trong lòng chỉ có người hiện tại mà thôi. Có lẽ sẽ không ít người như Hương, mỗi khi yêu ai là dành hết năng lượng, tình cảm, sự quan tâm cho người đó. Càng đầu tư nhiều, càng hy vọng nhiều. Khi người ta không đáp lại giống như mình thì sẽ cảm thấy rất hụt hẫng. Giống như Hương bây giờ, cô bắt đầu đặt nhiều sự quan tâm hơn vào Thái. Nhưng đổi lại, cậu chàng này lại chỉ trao cho Hương những quan tâm hời hợt. Nghĩ cho thật kỹ, hình như Thái không khác gì Thịnh là mấy. Chẳng lẽ nào cậu ấy cũng đang đùa với cảm xúc của Hương sao? Hương nửa lo lắng mình bị Thái đùa cợt, nửa lại rất có niềm tin vào Thái. Ngày xưa khi còn là học trò của Hương, Thái đã vô cùng nhiệt tình và tử tế thế kia. Giang Sơn khó đuổi, bản tính khó dời. Hương tin rằng Thái luôn là người đàn ông tử tế. Đang thẫn thờ suy nghĩ về mấy lời nói bông đùa của Thịnh thì Hương nhận được điện thoại từ Thái. Ngạc nhiên thật đó, bình thường thì Thái không hề gọi cho Hương, gọi vào giờ hành chính lại càng không. Hương lo Thái có chuyện gì nên lập tức bắt máy. Giọng Thái vui vẻ vang lên ở đầu dây bên kia. Chúc Hương 8 tháng 3 vui vẻ nha, sáng nay có nhiều quà chưa? Hương cười đáp, một tay nắm chặt điện thoại, tay kia đẩy đầu Thịnh đang cố ghé sát để nghe lén. Làm gì có người yêu mà có quà chứ, sáng giờ nhận được một bông hoa từ sếp nè. Vậy sao? Vậy bây giờ xuống sảnh đi, Thái có quà cho Hương đó. Cả mặt Hương lẫn mặt Thịnh đều lộ rõ vẻ bất ngờ. Thịnh còn bịt miệng tỏ ra ngạc nhiên. Hương ngại ngùng đỏ mặt trước sự trêu chọc của Thịnh, miệng vẫn cố tình bình tĩnh đáp Thái. Thật sao? Thái đang ở dưới công ty của Hương sao? Đúng rồi, nhanh lên, nắng quá trời nè. Hương vội vàng đứng dậy, vuốt tóc tai cho ngay ngắn, rồi đẩy Thịnh sang một bên để chạy đi. Được rồi, đợi Hương một chút. Thượng đứng ngẩn ngơ, nhìn theo dáng vẻ hạnh phúc của Hương khuất dần sau cánh cửa. Nhưng cái mỏ hổn của Thịnh đâu có chịu để cho mọi chuyện diễn ra êm đềm như thế. Cậu ta la toáng lên với cả phòng. Bà con ơi, bà Hương có trai trẻ đến tận công ty tặng quà kia kìa. Mọi người bị thu hút bởi giọng nói của Thịnh, nhào nhào lên hỏi. Đâu? Đang ở đâu? Thế là không chần chừ một khắc nào, cái gian phòng nhốn nháo chạy về phía cửa sổ hướng ra đường lộ. Phòng làm việc ở tầng 3 nên có thể từ trên nhìn xuống đường một cách dễ dàng. Khoảng nửa phút sau, họ nhìn thấy dáng Hương bé xíu như cây kẹo chạy về phía bên kia đường, nơi có một chàng trai mặc đồ đen dài, tay trùm kín mít từ đầu tới chân, đang đứng bên con xe máy, tay côn mạnh mẽ. Mọi người qua khe cửa sổ ra sức hú hét ầm ĩ, chẳng khác nào cảnh của một lớp học khi mấy đứa bạn mình tỏ tình. Cũng đầu hai, đầu ba cả rồi, mà hôm nay mấy cô, mấy anh chị lại như đang ngược thời gian trở về với tuổi 17 đôi mươi. Ghê nha Hương ơi. Hương đứng bên dưới, nghe nhốn nháo thì ngước đầu lên. Không ngờ cảnh mình ra gặp bạn lại bị mọi người treo ghẹo nhiều đến như thế. Thái cũng nhìn lên cửa sổ lầu ba, cười đáp. Đồng nghiệp của Hương đó sao? Họ vui tính thế. Hương thẹn thùng vén tóc qua mang tai. Mọi người thân với nhau lắm. Bây giờ Hương mới nhìn ra bộ dạng của Thái, trông cậu như vừa đi đâu đó về. Ủa, Thái đi đâu mà trùm kín mít vậy? Ừ, Thái vừa đi học vừa tranh thủ làm giao hàng luôn. Nay có đơn hàng gần công ty Hương nên tiện ghé qua đưa cho Hương. Nói xong thì anh lấy ra một cốc trà sữa và một cành hồng trao cho Hương. Của ít lòng nhiều nhé, chúc Hương 8 tháng 3 vui vẻ. Hương nhận lấy, lòng vui như lễ hội. Món quà bình dị, nhưng cái khiến Hương cảm động đó chính là tấm lòng thành của Thái. Giữa trưa nắng cháy như thế mà cậu vẫn nhớ đến cô, còn mua quà tặng cho cô nữa. Sự rung động dành cho Thái có lẽ đã đến độ chín muồi, chỉ còn thiếu một lời tỏ tình để họ trở thành một đôi nữa mà thôi. Từ trên cửa sổ, Thịnh nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Hương thì trong lòng bỗng cảm thấy như có cơn gió đông mới thổi qua. Nét cười trên môi Thịnh dần dần trở nên gượng gạo. Tình thanh niên đẹp trai, trẻ trung và siêu ngầu kia của Hương lại xoa đầu cô ấy nữa. Nhận được quà từ Thái, Hương không còn bị Thịnh treo chọc chuyện cô bị ế. Rất nhanh, bữa tiệc liên hoan mừng 8 tháng 3 cho các chị em cũng đã đến. Cả công ty đi ăn, sau đó thì kéo nhau đi hát karaoke. Công ty toàn người trẻ, lại có một vị sếp hết sức thân thiện, nên bữa liên hoan vui tưng bừng. Mọi người ai cũng uống, ít nhất là phải một lon bia thì sếp mới tha cho. Như bao lần liên hoan khác, mọi người vô cùng nhiệt tình và vui vẻ với nhau. Thực tình có thể nói rằng tập thể nhân viên Thái Quỳnh thân thiết với nhau chẳng khác gì anh em một nhà, không câu nệ, khách sáo, không hơn thua, ganh tị. Môi trường làm việc của Thái Quỳnh là nơi mà bất cứ nhân viên văn phòng nào cũng mơ ước. Hương không uống được nhiều, hơn nữa cô còn phải tỉnh táo để làm việc. Ngược lại với Hương, cái tính nhiệt tình của Thịnh mỗi khi đi nhậu với công ty lại phát huy tối đa. Riêng hôm nay không hiểu sao, cậu lại còn nhiệt tình hơn cả những lần trước. Gặp ai cũng cụng, gặp ai cũng 100%. Hương ngồi một góc phòng karaoke, vỗ tay góp vui với mọi người. Trên sân khấu nhỏ giữa đường, Thịnh cùng với mấy ông anh, bà chị trong công ty song ca với nhau, hát hò nhảy múa rất nhiệt tình, hơn cả một ca sĩ chuyên nghiệp. Chỉ có điều giọng hát của Thịnh thì tỷ lệ nghịch với độ đẹp trai của anh. Người ta nói hát hay không bằng hay hát, Thịnh chính là một ví dụ điển hình. Sự có mặt của anh chính là để mua vui cho tất cả mọi người. Trong ánh đèn nhấp nháy và âm nhạc tưng bừng, Hương vẫn thấy Thịnh vô cùng nổi bật. Thịnh cái gì cũng tốt, từ ngoại hình, năng lực, làm việc và cả tính cách tốt bụng đối với mọi người xung quanh. Chỉ trừ việc cậu ấy không nghiêm túc với tình yêu là điều Hương cảm thấy không vừa lòng nhất mà thôi. Hương nâng ly bia lên uống một hơi, cô tự hỏi rằng người con gái nào có thể làm thay đổi được trái tim của chàng trai hư kia. Nếu như trở thành người con gái mà Thịnh yêu, chắc chắn cô ấy sẽ rất hạnh phúc. Thịnh rất ga lăng, lại hiểu tính con gái. Làm việc chung với Thịnh đã một năm, Hương chưa bao giờ thấy Thịnh khó chịu hay cằn nhằn với bất kỳ ai. Riêng với phái nữ thì Thịnh lại càng không để tâm. Trong công ty cũng không nhiều nữ lắm, nên hầu như ai thích gì, không thích gì, Thịnh đều nắm rất rõ. Có lần Thịnh mua bánh tráng trộn về cho cả công ty ăn bữa xế chiều. Trong nhóm nhân viên có chị Quỳnh không ăn được cay, lại dị ứng với tép khô. Mua về xong Thịnh mới nhớ ra, liền ba chân bốn cẳng chạy đi. Mọi người còn chưa biết lý do tại sao đã nhìn thấy Thịnh chạy về với một bịch bánh tráng không tép và không cay. Hương là người chịu trách nhiệm mua sắm văn phòng phẩm, đóng gói các kiện mẫu để giao đi cho khách hàng, nên việc đi ra đi vào, bưng bê vật nặng là chuyện như cơm bữa. Mà công ty lại nằm ở trên tầng 3, không có thang máy. Hương thì không dám làm phiền các anh trong công ty, vì việc ai nấy làm, sợ ảnh hưởng đến họ. Tuy nhiên lần nào cô làm việc nặng thì cũng có Thịnh tình cờ đi ngang qua. Lần nào cậu cũng sẽ giúp cô bê vác đồ nặng. Miệng Thịnh thì hay chê hay ghẹo Hương như thế thôi, nhưng hành động lại vô cùng tình cảm. Nhớ những ngày đầu mới vào công ty, Hương còn bị anh giám đốc phân phó ngồi làm ở đại sảnh, ngồi ở quầy tiếp tân của một tòa nhà. Một mình một cõi, Hương lúc đó không biết trò chuyện cùng với ai. Thịnh lúc đó rất hay lấy cớ đi lên đi xuống, rồi ghé qua nói chuyện với Hương. Mà cũng kỳ lắm, Thịnh lúc nói chuyện riêng với Hương và Thịnh lúc ở chung với mọi người rất khác nhau. Khi ở riêng, Thịnh cũng không hay chê Hương lắm đâu. Ấy vậy mà trước mặt người khác thì chê tới chê lui. Hôm thì chê Hương mặc đồ già, không có gu. Hôm thì chê Hương mặc mộc như xác sống mà không chịu chăm sóc. Nghĩ lại trong một vài khoảnh khắc nào đó, Thịnh đã hành xử thật sự rất đặc biệt đối với Hương. Nếu như Hương vẫn là một cô thiếu nữ vô tư, là một cô gái ôm mơ mộng với những câu chuyện tình công sở, đáng yêu và lãng mạn, thì có lẽ những khoảnh khắc bên Thịnh thực sự đã khiến cho Hương phải rung động. Nhưng cảm xúc mà Hương dành cho Thịnh lại không rõ ràng. Nói cô không cảm thấy gì mỗi khi anh cười, anh quan tâm và thân thiện với mình thì cô cũng không phải. Nhưng nếu để nói vì những hành động ấy mà khiến cho Hương mất ngủ, thao thức cả đêm thì không thể nào. Đang dẫn dơ suy nghĩ thì bất ngờ Thịnh từ đâu ngồi tụp xuống bên cạnh Hương. Mặc kệ cho mọi người đang nhảy múa ca hát cuồng nhiệt, Thịnh bá cổ và tựa đầu vào vai Hương. Em say quá Hương ơi. Mặt Thịnh hơi đỏ, không rõ là vì cô cũng say hay là vì Thịnh nữa. Cô quay sang nhìn Thịnh, vừa hay nhìn thấy gương mặt của anh ở cửa ly thật gần. Làn da Thịnh đẹp không tì vết, sống mũi cao, chân mày rậm, mọi thứ đều khá hoàn hảo. Và thế là trái tim của Hương càng đập nhanh hơn. Để chối bỏ cảm xúc đang dần lên trong lồng ngực, Hương hít dài để đẩy đầu Thịnh ra khỏi vai mình. Rồi ai bảo em uống cho cố làm gì? Thịnh dựng đầu dậy, nhưng tay thì không rời khỏi vai Hương. Anh nhìn Hương, ánh mắt trở nên thâm tình, giọng nói rất nhỏ nhẹ, ngọt ngào, giống như những lần anh và cô thường nói chuyện riêng. Nhưng mà hôm nay vui quá, chị không thấy vui sao? Hương lúng túng đáp. Vui, vui chứ. Thịnh nhếch môi, có vẻ nụ cười hơi gượng ép. Được rồi, chị còn được nhận quà từ bạn trai, bảo sao không thấy vui. Vậy là hai người thích nhau rồi nhỉ? Đột ngột nhắc đến chuyện của Thái khiến cho Hương vừa thấy vui lại vừa thấy buồn. Hương cũng chẳng rõ mối quan hệ hiện tại của cả hai đang là gì. Có những lúc như thể cả hai đã là của nhau, nhưng mà có những lúc giống như Hương đang yêu đơn phương vậy. Giống như hôm nay, sau khi tặng quà cho Hương xong thì Thái mất tích luôn, một tin nhắn cũng không có. Bất ngờ hàm của Hương bị nắm bằng một lực vừa phải. Thịnh quay mặt về phía mình, ánh nhìn càng lúc càng trở nên mê hoặc. Hương bất giác co rúm người, ngã người về sau một chút để tránh né. Nè, em làm sao thế? Sau mấy giây mắt đối mắt với nhau, Thịnh lại buông Hương ra rồi tự cười một mình. Anh rót một ly bia ra, uống một hơi, hết một nửa rồi mới nói. Hương cũng xinh đấy, ai mà chẳng thích Hương chứ. Hương sửng sốt vô cùng, Thịnh đang khen cô. Tại sao? Nhưng còn chưa có câu trả lời, thì Thịnh đã để tay lên đầu cô, xoa nhẹ như mọi lần cậu ấy vẫn làm. Thịnh bỏ lại Hương với vô vàn cảm xúc ngổn ngang. Thịnh thích cô sao? Hoặc là đang muốn nói điều gì đó với Hương, nhưng mà chưa đủ lý do. Hương không dám khẳng định bất cứ điều gì về tình cảm của người khác dành cho mình nếu người kia không trực tiếp thổ lộ ra. Cả Thịnh và Thái, hai người đều mang đến cho Hương những cảm giác chến choáng, như thể người ta uống một ly rượu vang vào đêm đông lạnh giá. Hương rất sợ cái trạng thái có thể gọi là na ná tình yêu. Nó khiến cho cô dễ bị ảo tưởng là bản thân đang được yêu, đang được quan tâm như thể tình nhân. Nhưng không phải, yêu là phải nói, là phải dành cho nhau tình cảm chân thành từ trong ánh mắt, môi cười và cả những ái ngữ. Trong tình yêu không có cái gọi là na ná. Thứ na ná đó chính là liều thuốc độc dẫn dụ những ai yếu lòng rơi vào cạm bẫy lưới tình lúc nào không hay. Hương thở dài, cô cầm lấy ly bia của mình và uống cạn. Hương không nhìn tình nữa, cô không muốn bản thân bị rơi vào cái thứ na ná tình yêu của một tên trai hư. Một trong những công việc mà hầu như ai cũng ghét đó chính là chuyển nhà. Mặc dù mỗi lần chuyển nhà, chuyển phòng trọ rất cực, nhưng mà ở tình huống hiện tại, Hương bắt buộc phải chuyển khỏi ngôi nhà trọ cũ kỹ để tìm một nơi chốn tốt hơn. Lại phải kể đến cuộc vui ngày 8 tháng 3 mấy tháng trước, Hương lỡ về muộn quá giờ quy định nên đành phải đi ngủ nhờ ở nhà đồng nghiệp. Và đây không phải là lần đầu. Làm việc ở công ty, lâu lâu lại đi giao lưu, tiếp khách, mà 9 giờ phải về là điều không thể. Hơn nữa cả ngày đi làm rồi mà về còn phải chui rút trong căn trọ chật hẹp. Giờ giấc thì nghiêm ngặt, mất tự do, thật khiến cho hai chị em của Hương càng căng thẳng và khó chịu thêm. Thêm một lý do khác để Hương quyết định sẽ đổi sang nhà trọ rộng hơn và tiện nghi hơn là dì ba. Sau khi bán hết nhà cửa đất đai, nướng vào sòng bài, thì ba Hương bây giờ sống nay đây, mai đó, và mới vào Sài Gòn để làm bảo vệ. Dẫu ba có tệ thế nào thì ông ấy vẫn là ba của chị em Hương, máu mủ ruột già thì dễ gì bỏ nhau. Bởi vậy Hương đành phải mở lòng ra, tha thứ và cưu mang bà sau tất cả những điều tồi tệ mà ông ấy đã gây ra. Thấy ba mình đã lớn tuổi, làm bảo vệ cho người ta phải ngủ gầm cầu thang, hết cả cũng cù bất cù bơ, đi nương nhờ chỗ vắng mà dựa lưng, chứ không có nhà để về, khiến cho Hương cảm thấy không nỡ. Bởi vậy, dù cho lương không cao, lại còn phải gánh thêm học phí của em gái, nhưng mà Hương vẫn quyết định thuê một căn nhà trọ lớn hơn, thoải mái giờ giấc hơn, để mỗi khi bà hết ca có thể ghé qua để nghỉ ngơi. Việc ba bố con ở chung một căn nhà trọ có hơi bất tiện, nhưng Hương nghĩ rằng ba đi làm ca đêm, sáng mới về, Hương và Linh thì đi làm cả ngày. Để ba ở chung nhà trọ thì cũng không đến nỗi. Ba cũng đã lớn tuổi, ở bên cạnh con cái là điều nên làm. Hương có gì ngon có thể chia sẻ cho ba, lỡ bà ốm thì có thể chăm ba. Cả nhà ba người lâu lâu thì cùng ăn một bữa cơm, cũng không đến nỗi tệ. Nghĩ như vậy nên Hương đã mở lòng tha thứ tất cả, mong muốn bà có thể thay đổi, tu tâm dưỡng tính, sống thật lành mạnh từ giờ cho đến khi già yếu. Ngày chuyển trọ, Hương thuê một chiếc ba gác chở đồ của mình sang bên nhà trọ mới. Hai chị em đang soạn những món đồ cuối cùng lên xe thì có tiếng xe máy chạy tới. Thái xuất hiện vẫn ngầu như mọi khi. Chưa kịp chào hỏi, chỉ cần nhìn thấy Thái là Hương đã bất giác mỉm cười. Linh thấy chị như thế thì trêu: có tí tình yêu là khác hẳn ra, sao mà ghét mấy người đang yêu ghê vậy đó. Hương xấu hổ nhưng vẫn mắng em cho đỡ quê: mày đừng có mà dớ dẫn, bọn tao chỉ là bạn thôi. Linh biểu môi: là bạn dữ chưa? Hương thật muốn ký đầu đứa em này một cái, nhưng mà dì Thái đã bước đến giúp Hương bê chiếc hộp còn lại lên xe, nên cô đành im lặng. Thái mau miệng chào hỏi: chào Linh nhé. Linh gật đầu, mắt lướt qua Thái một lượt rồi quay về với công việc. Thái nói với Hương: còn nhiều đồ đạc nữa không? Để Thái khiêng phụ cho. Hương lắc đầu đáp: đồ đạc có nhiều đây thôi, Hương mang hết xuống dưới rồi. Thái nhìn Hương đầy quan tâm, đưa tay vén tóc mai cho Hương: có mệt lắm không? Trông Hương phờ phạc quá. Hương cười đáp: ừ, mấy ngày nay lo lắng cho việc chuyển nhà nên Hương cũng không ngủ được mấy. Thương Hương quá. Thôi lên xe đi, Thái chở Hương qua nhà trọ mới. Chiếc xe ba gác chất đồ xong thì chở Linh cùng đi, còn Hương thì đi xe của Thái sang nhận phòng trước. Nhà trọ mới là dạng nhà nguyên căn nhiều phòng, rồi phân phòng ra cho thuê. Vị trí của nó cũng không quá xa, chỉ cách công ty khoảng 2 cây số, để đảm bảo Hương có thể đi bộ đi làm mỗi ngày. Mặc dù diện tích cũng không lớn là bao, lại nằm trong ngõ hẻm, không thông thoáng cho lắm, nhưng ít nhất thì có nhà vệ sinh riêng, có giường ngủ, tủ quần áo, bàn học và tủ lạnh sẵn. Thái vô cùng nhiệt tình, cậu xoắn tay áo, xung phong khiêng tất cả những đồ nặng lên, phụ cho hai chị em, kiểm tra lại các bóng đèn, đường nước cẩn thận. Đây là lần đầu tiên Linh gặp Thái, tuy nhiên thấy Thái nhiệt tình, lại dành tình cảm với chị mình như thế, thì Linh đã có thiện cảm rất nhiều. Linh biết rõ Hương đã phải chịu nhiều bất công ra sao, nên chỉ cần người đàn ông đó tốt với chị mình, có thể khiến chị mình vui, thì con bé sẽ ủng hộ hai tay. Mặc dù chẳng có một lời tỏ tình nào để xác lập mối quan hệ của hai người họ, nhưng mà trong lòng Hương vốn đã coi Thái là người thương từ lâu. Nhiều lúc Hương cũng cảm thấy chạnh lòng vì Thái không nói yêu cô, cũng chẳng hứa hẹn một tương lai cho cả hai. Nhưng rồi vì những quan tâm nhỏ nhặt của cậu, Hương bỏ qua tất cả. Trộm nghĩ hai người chỉ cần bên nhau bình yên như thế thì cũng đủ. Nhờ có sức của đàn ông nên công việc chuyển nhà chẳng mấy mà xong. Hương xuống cổng tiễn Thái về. Cả buổi có cái Linh nên Thái cũng không bày tỏ gì nhiều. Lúc này chỉ có hai người, cậu bất ngờ kéo tay ôm lấy Hương vào lòng. Nhớ Hương quá. Hương hơi bất ngờ nhưng không phản đối. Cô nhắm mắt, cảm nhận sự yêu thương nần nìu lan tỏa trong vòng tay của Thái. Cơ mà hít hà một lúc, cô mới đẩy Thái ra, chuôn mũi nói: "Trời ơi, mồ hôi không mà ôm người ta." Thái đỏ mặt cười đáp: "Tại ai mà mồ hôi của tôi đổ chứ, bây giờ còn chê?" Hương đưa tay nựng má Thái: "Không chê, cảm ơn Thái nhiều lắm. Hôm nay không có Thái, chắc hai chị em Hương mệt xỉu mất." Thái xoa đầu Hương, cưng nựng như em bé: "Sau này có việc gì thì cứ nhắn cho Thái, có thời gian thì Thái sẽ sang giúp Hương liền." Hương vui vẻ gật đầu, cô vô cùng hài lòng với sự yêu chiều của Thái. "Ừ, Hương nhớ rồi." Sáng chủ nhật, Linh đi nhặt banh tennis từ sớm, Hương cũng tranh thủ dậy sớm để đi chợ nấu ăn trưa. Ba Hương hôm qua trực đêm, sáng nay sẽ đuổi ca, nghỉ tới tối mới đi làm lại. Bởi vậy Hương tranh thủ đi chợ, mua chút gì đó về nấu ăn cuối tuần. Người ta thuê trọ thì ưu tiên phòng rộng, không cần có nệm, nhưng mà Hương thì khác. Hương không có điều kiện để thuê một căn phòng rộng rãi tiện nghi hơn, nhưng cô muốn ít nhất sau 10 tiếng đồng hồ ở công ty về thì có thể ngả lưng trên một chiếc giường sạch sẽ và một căn phòng gọn gàng. Phòng chỉ đặt vừa đủ một tủ đồ lớn, một chiếc giường đôi. Không gian trống còn lại chỉ khoảng chừng hơn 1 mét nằm ở cuối chân giường để đi qua đi lại. Hương tận dụng không gian trống đó để ngồi ăn cơm. Ba về ở với hai chị em Hương đã hơn 1 tháng. Tình cảm cha con xuất hiện ổn hơn trước kia rất nhiều. Ba không còn say xỉn suốt ngày, không mắng nhiếc Hương nhiều như trước. Trước khi ba đến ở cùng với hai chị em, ba cũng đã bớt đi những lời cay nghiệt. Thực ra là không có cơ hội để mắng nhiếc, vì Hương và ba con chỉ hỏi thăm nhau đôi ba câu qua điện thoại. Mỗi lần ba gọi cho Hương đều là đang ngà ngà say, nên Hương cũng biến nhát bắt máy. Lâu lâu cô bắt máy lấy lệ để xem ba có ổn không mà thôi. Biết ba răng yếu, thích đồ ăn mềm, nên Hương thường mua những món mềm như đậu khuôn, huyết, thịt ba chỉ, bánh ướt, bánh canh để nấu, thay đổi món cho ba ăn. Thấy ba đi làm đêm vất vả, cô cũng mua sẵn cà phê gói để ba mang đi. Chiều tối sẽ nấu cơm nóng, gói trong cặp lồng để ba mang đến chỗ làm. Ba Hương nghiện rượu nặng hơn ngày xưa nhiều, bữa cơm nào cũng nhất định phải có rượu mới ăn cơm được, không uống rượu thì phải uống bia. Hương tuy không thích việc ba uống rượu cho lắm, nhưng mà nghĩ ba đã vất vả, chịu khó đi làm, nên uống vài ly, giải mỏi thì cũng không sao. Bữa cơm giản dị với những món đơn giản như huyết xào giá, canh sườn bí đao, món tráng miệng bằng bát chè sương sáo ngọt mát. Ba cha con ngồi bên nhau, bên chiếc bàn học di động cũng là bàn ăn. Không gian chật chội nhưng lại khiến cho lòng người cảm giác rất bình yên. Dù không nói ra, nhưng Hương rất vui vì thấy ba thay đổi. Khổ một chút cũng không sao. Chỉ cần ba cha con bên nhau, không có tranh cãi là Hương đã vui lắm. Thế nhưng sự tu dưỡng của bà không kéo dài được bao lâu. Sau hơn một tháng ở cùng với con gái, ông bắt đầu nghỉ việc thường xuyên hơn. Đang yên đang lành, lại cãi nhau về chủ đề nghỉ việc. Có khi Hướng Chí lại xách ba lô đi đâu đó suốt mấy ngày trời. Sau đó về nhà hết uống rượu một mình, lại xuống quán nhậu đối diện với nhà trọ để nhậu cùng với mấy ông khách vãng lai. Người ta bảo nhàn cư vì bất thiện, quả không sai. Khi thấy bản thân không cần quá vất vả, cũng sẽ có chỗ ăn chỗ ngủ, thì ba Hương bắt đầu lười biếng hơn. Ông ỷ lại vào chị em Hương, lúc nào cũng cảm thấy chỗ làm không hợp với mình. Bản thân đã trở thành ông già vô dụng rồi, nhưng mà vẫn nghĩ mình oai phong, lắm liệt. Hương và Linh hết sức khuyên bảo, mong bà có thể nghĩ cho tương lai mà chịu thương chịu khó với công việc hơn. Nhưng mà tính nào tật ấy, ba vẫn không thể cưỡng lại được những thứ rượu thâu đêm suốt sáng, ngủ cả ngày, rồi đem lại đi nhậu. Nhậu không thôi thì cũng chẳng nói làm gì. Rượu vào lời ra, ban đầu ba chỉ hay lảm nhảm, trách thân trách phận. Những ngày sau thì bắt đầu trách đời trách người, trách mẹ Hương là kẻ tệ bạc đã khiến ông ra nông nổi như thế. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 5 của bộ truyện Tờ Duyên Bẻ Bàn, được viết bởi tác giả Hoài Thư. Và để tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này, quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để cùng với Tú Quỳnh theo dõi nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một ngày an lành.